Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1112, chương 1113, bia đỡ đạn doanh. Không biết ở Lý Huyền Dạ lúc than thở. Băng tuyết cũng bị Lý Huyền Dạ thực lực cho kinh ngạc đến. Theo lý thuyết Lý Huyền Dạ loại cấp bậc này thực lực. Căn bản không lọt nổi mắt xanh của nàng giới. Dù sao ở nàng sinh hoạt thời đại. Cường giả trí tôn khắp nơi đều có. Thiên đạo cấp cái kia đều là trẻ con trình độ. Nhưng Lý Huyền Dạ cú đấm này. Tuy rằng không phá được chính mình tiên hồn tức giận phòng ngự. Nhưng đối với tiên hồn khí tạo thành công kích hiệu quả. Nhưng căn bản không phải thiên đạo cấp người tu luyện có thể chế tạo ra trình độ. Này nhìn như phổ thông không có gì lạ một quyền. Nhưng ẩn chứa ảo diệu nhân quả biến hóa. Đây là mặc dù không phải trí tôn mới có tư cách nắm giữ thủ đoạn. Nhưng nếu muốn làm được Lý Huyền Dạ những này hời hợt. Hạ bút thành văn, cũng không phải thiên đạo cấp người tu luyện có thể đạt thành cảnh giới. Chẳng lẽ cái này Lý Huyền Dạ còn là một thiên tài à? Đương nhiên băng tuyết suy nghĩ thiên tài, là dựa theo cái thời đại này đến đánh giá. Ở nàng niên đại đó. Trời nói chém trí tôn chuyện như vậy đều thường thường có thể nghe nói. Chân chính nghịch thiên thiếu niên cường giả. Đều là xem thường tu hành các tộc truyền thừa diệu pháp. Mà là muốn tự nghĩ ra hệ thống tu luyện. Sao hai ngày sau. Phi thuyền rốt cục rơi xuống thần kiếm tinh vực ở ngoài một tòa loại cỡ lớn bên trong không cảng. Bởi vì chiêu binh mua bán quan hệ. Gần nhất thần kiếm tinh dị thường nóng nảy. Mỗi ngày đều có lượng lớn phi thuyền đem vô số người tu luyện vận chuyển tới đây. Cũng có thật nhiều hướng về Lý Huyền Dạ như vậy chính mình lái phi thuyền. Cũng hoặc là làm giòn liền phi thuyền cũng không cần. Dẫm lên nhất thanh phi kiếm liền trực tiếp bay vào vũ trụ bay đến. Hiện tại chính là báo danh tốt nhất giai đoạn. Mỗi ngày có ít nhất vượt qua 100 vạn người tu luyện đến thần kiếm tinh. Lý Huyền Dạ mới vừa dưới phi thuyền. Liền thấy không ít tuổi trẻ người tu luyện kết bạn mà đến. Một bên phi hành một bên bàn luận trên trời dưới biển. Phát sinh từng cái hào hiệp ngôn luận. Lý Huyền Dạ dự định biết điều đến cùng. Cho nên tới nơi này trước. Cũng đã biến ảo trang dung. Thúc ra dâu tua tủa. Tiến hóa thành một bộ trung niên tao khí đại thúc hình tượng. Đồng thời mở ra khí chất vầng sáng. Chuyển hóa thành newbie khí chất. Dù là ai nhìn thấy Lý Huyền Dạ, cũng sẽ không nhận ra hắn, chỉ có thể cho rằng là một cái trung niên bất đắc chí dâm đãng đại thúc. Còn bên cạnh hắn băng tuyết thì càng không đáng chú ý. Mỹ lệ bề ngoài ở trên trời nói cường giả bên trong nhiều hơn nhiều. Căn bản sẽ không gây nên cái gì coi trọng, mà nàng bây giờ thực lực toàn bộ tiêu tán. Lý Huyền Dạ hai ngày nay dùng không ít đan dược. Cũng chỉ là đem tu vi của nàng khôi phục được thần văn cảnh đại viên mãn. Khoảng cách thiên đạo cấp còn kém một bước. Liền thiên đạo cấp đều không có đạt đến nữ nhân. Bất luận bề ngoài lớn lên thành hình dáng ra sao. Ở thần kiếm tinh đều thuộc về tầng thấp nhất tồn tại. Căn bản sẽ không gây nên bất kỳ chú ý. Ngược lại là Lý Huyền Dạ giờ phút này bức dâm đãng dâu tua tủa đại thúc hình tượng. Tuy rằng cũng không đáng chú ý. Nhưng ít ra còn có chút cá tính cảm giác. Không đến nỗi hoàn toàn đánh mất tồn tại cảm giác. Hai người biết điều kết bạn ra cảng. Thông qua một cái siêu không gian xe tốc hành nói thẳng tới thần kiếm tinh. Dọc theo đường đi băng tuyết bạo phát ra lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Một đường vừa đi vừa nghỉ. Xem đến bất kỳ mới lạ sự vật đều muốn hỏi liền đến tột cùng. Lý Huyền Dạ đối với nàng cũng là phi thường không nói gì. Thẳng thắn giúp nàng lấy một bộ điện thoại di động, dạy nàng làm sao sử dụng tinh không trên lưới tình báo siêu tập công năng. Thấy cái gì không hiểu đồ vật liền chụp ảnh tìm tòi. Như vậy hiệu suất cũng rất cao. Được chính mình điện thoại mới, băng tuyết lập tức chơi không còn biết trời đâu đất đâu. Dọc theo đường đi liên tục chụp ảnh, thậm chí còn học xong tự chụp, mãi cho đến thần kiếm nơi chỗ ghi danh ở ngoài. Băng tuyết mới lưu luyến không rời thu hồi điện thoại di động. Lúc này chỗ ghi danh ở ngoài người ta tấp nập. Mặc dù chỉ là một cái phân điểm. Nhưng cũng tụ tập chỉ ít vượt qua 30 vạn người tu luyện. Từng cái đội ngũ đã sớm xếp thành trường long. Lý Huyền Dạ liếc mắt nhìn liền nhức đầu không thôi. Cái này cần sắp xếp tới khi nào a? Biết điều cũng có biết điều chỗ hỏng. Cái kia chính là không đặc quyền. Ai không đồng ý Lý Huyền Dạ dùng chúng rượu vườn thân phận người thừa kế lại đây? Còn chưa tới thần kiếm tinh phỏng chừng cũng đã gây nên thần kiếm nơi cao tầng chú ý. Phái người đi nghênh đón. Làm sao giống như bây giờ không người hỏi thăm. Còn Lý Huyền Dạ trong tay Lục Khanh Khanh tự viết. Đến là có thể giúp Lý Huyền Dạ chen ngang. Thế nhưng tự viết chỉ có một phần. Lý Huyền Dạ định cho Băng Tuyết dùng. Dù sao nàng cảnh giới bây giờ vẫn là quá không đủ nhìn. Ở tình huống bình thường khẳng định không cách nào thuận lợi báo danh thông qua. Nhưng Lý Huyền Dạ không giống nhau. Hắn hơi hơi hiện ra lộ một chút thực lực xuất hiện. Thông qua báo danh vẫn là rất dễ dàng. Hết cách rồi. Kiên nhẫn tính tình xếp hàng mà. Đây cũng là một hạng đối với mình tôi luyện không phải nha. Tới. Báo danh người tu luyện quá tới bên này lĩnh xếp hàng thẻ số. Sớm lĩnh sớm xếp hàng. Chỗ ghi danh ở ngoài một cái lão đầu râu bạc yêu uống. Lý Huyền Dạ mang theo Băng Tuyết đi tới nhận lấy hai tấm thẻ số. Sau đó liền trở thành xếp hàng trong đại quân một thành viên. Sắp xếp ở hai người bọn họ phía trước một đám không biết từ ở đâu ra học sinh. Còn ăn mặc ấn có học viện vân trang trí trường sam. Nam nam nữ nữ đến mấy chục người. Từng cái hăng hái. Dõng dạc ở cái kia từng cái nói thâm uyên tội. Nói cái gì lên chiến trường sau khi. Nhất định phải tích lũy công huân. Bò lên trên địa vị cao. Nắm giữ quyết sách quyền to về sau. Muốn dùng như vậy mưu lo đem thâm uyên một lưới bắt hết. Tuy rằng ý nghĩ trẻ con non một chút. Nhưng ít ra là có lòng. Đáng tiếc. Không biết nói trận này thần ma đại chiến qua đi. Những này khí phách gió lớn thiếu niên thiếu nữ. Cuối cùng có thể có mấy người sống sót. Có thể có bao nhiêu người có thể đủ một đường duy trì sơ tâm. Không ở ngọn lửa chiến tranh cùng trong tử vong lạc lối. Đội ngũ không nữa ngừng đẩy mạnh. Nhưng tổng thể tiến độ vẫn là rất chậm. Dự đoán ít nhất phải đến sáng sớm ngày mai mới có thể đến phiên Lý Huyền Dạ bọn họ. Lý Huyền Dạ cũng không nóng lòng. Không ngừng quan sát đến tới đi đi đám người. Vô số bóng người trong đầu biên chế thành hình. Chọn đọc mỗi người bọn họ trên người tán phát ra bởi vì quả nghiệp lực. Cái này cũng là một loại không sai tu tâm phương thức. Bởi vì khoảng cách gần. Lý Huyền Dạ và trước mặt một đám thiếu nam thiếu nữ rất nhanh cũng thân quen. Biết được bọn họ lại là đến từ thần khúc giới một cái truyền thừa trăm vạn năm lâu năm học phủ. Tinh nhuệ học viên, lấy Lý Huyền Dạ và thần khúc giới quan hệ, cũng coi như là nửa cái đồng hương đi. Đến thời điểm báo danh sau tựa hồ là dựa theo trình tự phân chia trận doanh. Lý Huyền Dạ nói không chắc sẽ cùng những người trẻ tuổi học sinh phân chia cùng nhau. Đến thời điểm có cơ hội liền phối hợp một hồi bọn họ đi. Đừng mới vừa ra chiến trường liền ngã sấp mặt. Xếp hàng còn đang tiếp tục. Mãi đến tận sáng ngày thứ hai mới đến phiên Lý Huyền Dạ và Băng Tuyết. Lý Huyền Dạ căn cứ biết điều nguyên tắc. Hoàn toàn không gây nên sóng gió gì. Toàn bộ hành trình chỉ toát ra thiên đạo trung vị cấp 10 bên trong thực lực trình độ. So với mới ra đời người mới muốn hơi cao một chút. Nhưng cũng chính là hơi khá hơn một chút trình độ. Phỏng chừng cũng chính là làm một người bách phu trưởng trình độ. Băng Tuyết bên này liền dễ dàng hơn. Lấy ra Lục Khanh Khanh tự viết về sau. Liền thực lực đánh giá đều không cần. Liền ung dung báo danh thành công. Và Lý Huyền Dạ dự liệu như thế. Bọn họ giai đoạn này báo danh người tu luyện. Đều bị thống nhất an bài vào một phe cánh dưới. Thần kiếm nơi dưới sắp đặt 320 cái trận doanh. Quân chủ lực vì là 24 tinh tú doanh. Thiên cương 72 biến hóa doanh. Ngoài ra còn có tứ tượng doanh. Bát quái doanh. Thập giới doanh chờ chút. Nhưng những này hưởng dự nổi danh trận doanh chuẩn vào yêu cầu cực cao. Mới gia nhập thần binh thần tướng là không thể nào được tuyển chọn. Lý Huyền Dạ bọn họ cũng bị vào trận doanh gọi là Dạ Kiêu doanh. Là một cái lấy tập kích bất ngờ làm chủ chiến trường tiên phong trận doanh. Còn có một cái khác không quá tên dễ nghe bia đỡ đạn doanh. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn,